Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 578, Nghiêu Ma Hung Diêm Vương. Một tàng, Sừng Châu Yêu Ma, không phải Nghiêu Ma Vương, mà là Thiên Địa Minh Yêu Tướng. Hắc hắc, nguyên lai nơi này còn có không ít người, vừa vạn, bản tôn đem các ngươi toàn bộ nuốt. Sừng Châu Yêu Ma nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt cuối cùng rơi vào Vấn Thiên trên thân. Hắn trong miệng yêu lưỡi một trận thiên làm, cực kỳ tà ác. Ngọc Linh Long a, thế gian này vậy mà thật là có Ngọc Linh Long. Bạch Ngọc Phong đột nhiên mở miệng, giống như là không nhìn thấy này Sừng Châu Yêu Ma một dạng. Làm là Long Môn Đà chủ cấp bậc nhân vật, hắn tự nhiên biết Ngọc Linh Long ý vị như thế nào. Ngọc Linh Long có thể cho rằng là ứng long biến dị chủng, so Long Môn đầu kia Đỏ Lân Long huyết mạch cấp bậc cao hơn. Chỉ cần phát triển lên tới, tuyệt đối là ứng long nhất tộc bên trong bá chủ. Đến mức kia cái gì Sừng Châu Yêu Ma, một thân khí phách có thể sánh ngang phá toái hư không cường giả. Bất quá hắn cũng không để trong mắt, cái này ra hỏa khá quen. Dương Tranh đánh giá Sừng Châu Yêu Ma, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua, mà cái này ra hỏa thanh âm, cùng trước đó hắn chém giết qua một tên rất giống nhau. Thậm chí liền là cùng một thanh âm, chỉ là tên kia sớm đã bị tương đương tiêu diệt, hẳn là không có khả năng còn sống sót. Đám này yêu tướng, rõ ràng, đều là Thiên Địa Minh người. Đuổi theo Vấn Thiên cùng Ngọc Pháp Vương tiến nhập phong trận. Trừ giết người bên ngoài, đối hổ phách cũng là chí tải phải đến. Bất quá nha, cái này Sừng Châu Ma công phu miệng lợi hại, thực lực thật đúng là không tính là ở đây trong mọi người mạnh nhất. Nó, không được, trên thực tế, ở đây đám người, trừ Vấn Thiên lông mày dài khóa bên ngoài, còn lại như người trên cơ bản không có đem những thiên địa này minh yêu tướng để ở trong mắt. Long Môn không cần nói, Chu Thiên Tinh Cung cũng không cần nói. Huống chi Chu Thiên Tinh Cung một đoàn người bên trong còn ẩn tàng lấy một cái phá toái hư không. Cực hạn cường đại lão giả, bản tôn thiên địa minh địa tôn khiến hung diêm vương. Các ngươi hôm nay, một cái đều mơ tưởng đào thoát. Sừng Châu Yêu Ma gặp đám người không nhìn nó, mặt lộ vẻ dữ tợn, tự báo danh hào, Hung Diêm Vương. Dương Tranh nghe xong, hơi nhướng mày, Hung Diêm Vương tên kia trước đó không phải đã bị bản thân tiêu diệt sao? Tại sao lại xuất hiện một cái Hung Diêm Vương? Thiên Địa Minh có hai cái Hung Diêm Vương, Thiên Địa Minh địa tôn khiến. Ha ha, nếu như là Thiên Địa Minh chủ ở đây, ta ngược lại là sẽ kiêng kỵ một phần. Ngươi cái này Sừng Châu địa tôn khiến, còn uy hiếp không được ta. Một người mở miệng, chính là Chu Thiên Tinh cung người dẫn đầu Kiếm Vô Danh. Khặc khặc, tiểu tử, liền khiến bản tôn thử chút ngươi thủ đoạn. Nghiêu Ma Hung Diêm Vương xấu xí mắt tam giác thoáng cái tập trung vào Kiếm Vô Danh. Tiếp theo bay nhào mà lên, khổng lồ yêu thân nghiền ép đi. Kiếm ra Chu Thiên, chỉ nghe Kiếm Vô Danh quát lạnh một tiếng, đưa tay liền là một kiếm, mà một kiếm này hóa thành ngàn vạn tinh quang, xây dựng thành một cái kiếm trận, thoáng cái đem Nghiêu Ma Hung Diêm Vương bao phủ. Oanh, yêu ma man lực versus kiếm trận, vừa vừa giao phong, nguyên khí liền nổ lên, hai người đồng thời lui ra phía sau. Một chiêu này không phân thắng bại. Khắc khắc, bản tôn trước đó bị một cái đáng chết ra hỏa chặt đầu. Vốn dĩ là đã chết, bị người dùng bí pháp đổi yêu khu ma thân lại sống lại. Bản tôn cỗ này yêu ma thân, so trước đó cường đại chí ít gấp 10 lần. Người kiếm liền bản tôn ra đều đâm không xuyên. Khắc khắc, khiến bản tôn xé ngươi. Nghiêu Ma Hung Diêm Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lại là bay nhào mà lên. Tên này thịt tương đương thân xác thực có phần là cường đại, dùng Thiên Địa Minh cực kỳ cao siêu yêu tướng cải tạo thuật, đem nguyên bản nhân loại thân thể cải tạo thành cường đại yêu ma thân thể. Không chỉ là thịt tương đương thân cường độ trên, tại tốc độ cùng sức bật trên, cũng so trước đó mạnh ra không ít. Thiên địa minh yêu tướng cải tạo thuật, nếu như không phải quá mức tà ác, ngược lại là có thể cầm tới nghiên cứu một chút. Dương Tranh nhìn xem Ngưu Ma Hung Diêm Vương cùng kiếm vô danh chiến đấu. Tâm niệm cấp chuyển, chỉ nói thịt tương đương thân, Ngưu Ma Hung Diêm Vương lợi hại hơn không ít. Bất quá kiếm vô danh kiếm pháp xác thực huyền diệu, thực lực bản thân cũng không yếu, cùng Hung Diêm Vương có thể đánh ngang tay. Ha ha, lão tử trở thành thiên hạ đệ nhất, lão tử lấy được hổ phách, lão tử đem thiên hạ tuyệt sắc thu sạch. Bỗng dưng, phía dưới đất trong trận, một tiếng cuồng tiếu vang lên, vẫn là trước cứu thần toán tử đám người. Bạch Ngọc Phong mở miệng, nhìn về phía ngu này, tựa hồ ngu này có biện pháp phá trận này. Năm đi tâm nghiệt trận, vô hạn phóng đại người bên trong tâm dục vọng, phá vỡ trận này, dùng Phật môn thanh tâm phương pháp nhất hữu hiệu. Đáng tiếc, ta tiếng đàn cũng là mê hoặc phương pháp, không thể dùng tới phá trận. Ngọc Pháp Vương cũng mở miệng, hắn cùng với thần toán tử là quen biết cũ, hoặc nhiều hoặc ít cũng không muốn nhìn thấy thần toán tử trầm luân tại mê trận bên trong. Ta tới đi. Rốt cuộc, ngu này mở miệng, một bước tiến lên, cầm lên tiêu ngọc, liền chuẩn bị thổi. Bất quá, cũng là lúc này, một trận tiếng đàn đột nhiên từ phong trận chỗ sâu truyền tới. Tiếng đàn này cực kỳ bất phàm, giống như một đạo thanh tuyền từ đất trong trận buồng tim mọi người chảy lững lờ trôi qua, tẩy địch trong lòng mọi người ma chướng. Mấy giây ngắn ngủi giữa, tuyệt đại bộ phận trầm luân mê trận bên trong võ giả vậy mà tỉnh táo lại. Đây là, Ngọc Pháp Vương khẽ nói một tiếng, tiếng đàn này phá giải mê trận. Ngu này sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua phong trận chỗ sâu, là người phương nào? Bạch Ngọc Phong cũng là nhẹ giọng nói, oanh, Hung Diêm Vương, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch. Hôm nay, ta đại biểu Chu Thiên Tinh Cung, đem ngươi chém giết. Giống, mà bên kia, kiếm vô danh cùng Ngưu Ma Hung Diêm Vương chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt. Kiếm vô danh đã chuẩn bị thi triển trung cực sát chiêu, muốn đem Ngưu Ma Hung Diêm Vương chém giết. Tranh! Đúng lúc này, phong trận chỗ sâu, lại truyền tới một tiếng đàn, cực kỳ sục sôi, giao chiến hai người đồng thời chấn động, thế mà dừng tay, phong trận đã phá vỡ, hổ phách hung binh sắp xuất thế, các ngươi còn tại tranh đấu, đợi hổ phách xuất thế, thiên hạ thương sinh đều muốn gặp nạn, chỉ có liên thủ mới có thể cản trở hổ phách, trừ tiếng đàn bên ngoài. Phong trận chỗ sâu còn truyền tới một nữ tử thanh âm. Khắc khắc, bản tôn quản ngươi cái gì thiên hạ thương sinh. Bản tôn muốn liền là hổ phách xuất thế. Ngưu Ma Hung Diêm Vương giữ tợn cuồng tiếu. Hừ, tạm thời thả ngươi một ngựa. Kiếm vô danh hừ lạnh một tiếng. Thu kiếm về tới Chu Thiên Tinh Cung trong đội ngũ. Lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm phong trận chỗ sâu. Lần này bọn họ tới, mục đích chỉ có một cái, vậy liền là ngăn trở hổ phách xuất thế. Mà lúc này, phong trận chỗ sâu nữ tử kia vậy mà nói phong trận đã phá giải, hổ phách sắp xuất thế, tiếp theo tới, nhất định phải đem hổ phách lần nữa phong ấn mới được. Hổ phách xuất thế, đây là thiên mệnh, nhân lực sợ không là không cách nào cản trở. Hổ phách mặc dù là hung binh, bất quá ta có nắm chắc không bị hổ phách khống chế. Cái gọi là tốt ác, hoàn toàn đang với dụng binh người. Hổ phách nếu như là ta đoạt được, nhất định sẽ không gieo họa thương sinh. Lúc này, Nam Cung Vấn Thiên mở miệng, phải không? Như thế, các người muốn lấy hổ phách, liền tới phong trận chỗ sâu nhất đi. Phong trận chỗ sâu, nữ tử kia thanh âm lại truyền tới. Bất quá tiếp theo tới, liền yên lặng, nàng là ai? Có người hỏi, vừa mới phát sinh cái gì? Ta thế nào cảm giác bản thân trong giấc mộng? Trong mộng ta thành thiên hạ đệ nhất. Ta máu thiền môn xưng bá võ lâm. Phía dưới, không ít người lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Liền là thần toán tử cũng là như thế. Mà Dương Tranh, từ này tiếng đàn vang lên một khắc kia. Liền nhìn chằm chằm phong trận chỗ sâu nhất. Cứ việc nhìn không thấu này mông lung sương mù. Bất quá hắn đã biết. Này phong trận chỗ sâu nữ tử là cái gì lai lịch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.